Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thoát thai hoán cốt. Tác giả, Phượng Si. Đây là một cái thống khổ quá trình, mà sao có không lần thứ hai đột phá cực hạn cũng vẫn là một cái không biết chi số. Nhưng Tần Cung liều mạng cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng, ở Tần Cung bị man thú cắn đến mình đầy thương tích, chỉ có thể dựa vào sao cường hãn ở dãy giụa khi. May mắn chi thần lại lần nữa buông xuống tới rồi hắn trên người. Hắn vượt qua sinh lý cực hạn, hoàn thành sao lần thứ hai đột phá. Mà lần này đột phá, trong cơ thể khắp người trung mạc danh sinh ra năng lượng chung. Thế nhưng tạo thành sao năng lượng cùng từ thượng một cái tân đại lục trung hấp thu thần bí lực. Lượng dung hợp. Kia cổ nhưng che chắn hồn lực thần bí lực lượng bất đồng với huyền khí năng lượng, mà là thuần túy cùng sao tương kết hợp năng lượng. Sao lực lượng cùng kia cổ thần bí lực lượng dung hợp lúc sau Tần Cung là đáng sợ. Hắn đệ nhất quyền anh ra, sẽ có một đầu hồng hoang man thú kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, Tần Cung thậm chí đều quên mất hướng này phiến thế giới chỗ sâu trong đẩy mạnh. Hắn hiện tại chính là vì chiến mà chiến, vì giết chóc mà chiến, điên cuồng mà cùng thú triều chiến đấu ở cùng nhau. Hai ngày lúc sau, hắn trong thân thể xuất hiện tân năng lượng bắt đầu biến yếu. Nhưng một kiện làm Tần Cung đều không thể lý giải sự tình đã xảy ra. Hắn sao thế nhưng trực tiếp cùng này phiến thế giới thần bí năng lượng tự động câu thông. Kia cổ thần bí lực lượng bắt đầu chậm rãi bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Cũng chuyển hóa trở thành sao lực lượng. Hơn nữa là thuần túy sao lực lượng. Bất đồng với huyền khí lực lượng. Cổ lực lượng này nếu chuyển hóa trở thành sao lực lượng, không những có thể lệnh Tần Cung chiến lực càng thêm khủng bố, lại còn có thể không ngừng mà càng tạo Tần Cung thân thể. Khiến cho hắn sao. Cốt cách kinh mạch phát sinh vi diệu mà biến hóa. Có loại này biến hóa lúc sau, Tần Cung kích động. Hắn bắt đầu quên mình mà chiến đấu, thậm chí quên mất phá vây ra thú triều, phảng phất vĩnh viễn không có cuối chiến đấu liên tục tới rồi một tháng sau. Tần Cung toàn thân 36.000 lỗ chân lông mở rộng ra, bắt đầu rộng lượng cắn nuốt khởi này phiến thế giới những cái đó lực lượng thần bí. Mà Tần Cung cũng hóa thân chiến đấu máy móc, bắt đầu rồi vô biên giết chóc. Bởi vì lúc này Tần Cung đã có thể đối chiến lực không phải thập phần cường đại hồng hoang man thú. Tạo thành sát thương. Đây là một mảnh giết chóc thế giới. Tần Cung tại đây phiến thế giới suốt giết chóc 10 năm. Này 10 năm chung, hắn thân thể phát sinh lớn nhất biến hóa chính là nguyên bản trống trơn như dã 360 cái huyệt đạo chung. Trước bị đại lượng thuần sao lực lượng tràn ngập đến tràn đầy. Lúc sau. Này đó thần bí năng lượng bắt đầu đem hắn này 360 cái huyệt đạo không ngừng mở rộng, hình thành một đám không gian, như giới tử nạp tu di giống nhau, hình thành 360 cái không gian. Nguyên bản, 360 cái huyệt đạo chung đã phân biệt ngưng kết thành 4 viên màu bạc huyền đan. Đây là đại huyền khí sư xinh đẹp, 4 viên bạc huyền đan liền lẳng lặng mà phập phềnh ở các huyệt đạo sở hình thành không gian trên. Không, giống như 4 cái thái dương, mà ở 4 viên huyền đan phía dưới đại địa phía trên, xuất hiện một cái ngồi xếp bằng ngồi hư đạm thân ảnh. Cái này hư đạm thân ảnh là cùng Tần Cung thân ảnh hoàn toàn tương đồng. Bất quá, bởi vì thân ảnh quá mức hư đạm, còn thấy không rõ ngũ quan tướng mạo, cho nên hư ảnh có vẻ có chút không chân thật. Nói cách khác, 360 cái huyệt đạo không gian nội. Xuất hiện 360 cái Tần Cung hư đạm thân hình, ngồi ở 4 cái huyền đan hạ, nhưng hiện tại Tần Cung căn bản không có phát hiện này đó biến hóa. Hắn ở chết lặng mà giết chóc, cũng không đình mà cắn nuốt này phiến không gian chung thần bí lực lượng. Trước sau trải qua 10 năm chiến đấu, Tần Cung chiến lực năng lực cường hãn tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Hiện tại, hắn đã không chỉ là đối man thú sát thương, mà là bắt đầu đơn phương giết chóc. Mỗi một quyền chém ra đều sẽ hiểu rõ đầu man thú bị oanh kích đến huyết nhục hồ đồ. tứ chi không được đầy đủ, chết oan chết uổng, mỗi một chân đạp hạ, đều thành công phiến thành phiến man thú bị đạp đến rời ra phá phấn mở ra. Đây là thuần túy sao sao lực lượng. Loại này lực lượng thực chất tính sát thương thế nhưng hoàn toàn vượt qua công lực có khả năng tạo thành. Đối với giống nhau huyền khí người tu luyện tới nói, liền tính bọn họ có được vô cùng huyền khí năng lượng chống đỡ, nhưng 10 năm giết chóc cũng sẽ làm người chết lặng, thậm chí điên cuồng, mất đi người bản tính. Nhưng tần cung này 10 năm giết chóc lại ở huyền thiên biến công pháp chiến kỹ. Về lão lưu lại đại lượng viễn cổ công pháp chiến kỹ trung ngộ ra một bộ thuần túy lấy thân thể. Chiến đấu là chủ chiến đấu phương pháp. Tần cung cấp sao sao tương bác chiến kỹ đặt tên vì võ kỹ. Hơn nữa uy lực thật lớn. Nói cách khác, tần cung lợi dụng này 10 năm thời gian ở sáng tạo. Mà cũng không là đơn thuần giết chóc. Cho nên, hắn không chỉ có không có trở nên chết lặng mà mất đi bản tâm. Tương phản, hắn trở nên càng thêm cơ trí, bình tĩnh, đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Ở chiến đấu tiến hành đến thứ 15 năm là lúc tần cung sao sao võ kỹ mới thành lập. Ở kia một khắc khởi, này 15 năm chung hắn sở đã chịu trắc trở cùng tàn phá được đến hồi báo cùng phát tiết. Tần cung liền giống như một đài máy xay thịt ở che trời lấp đất thú triều chung lui tới xung phong. Liều chết, nơi đi qua. Hồng hoang man thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát phóng lên cao. Tần cung võ kỹ mỗi nhất chiêu nhất thức phát ra, đều có long trời lở đất chi uy năng. Tuy rằng sao sao sở hình thành võ kỹ vô pháp đạt tới huyền khí chiến kỹ oanh động tính. Càng không có huyền khí chiến kỹ hoa lệ, nhưng sao sao chiến đấu sở hình thành võ kỹ lại trực tiếp đơn giản. Lực sát thương tới càng vì trực tiếp. Chiều thú số lượng tuy rằng nhiều đếm không xuể, nhưng tần cung tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn ở giết chóc, chung có một ngày, thú chiều sẽ bị hắn toàn bộ giết sạch, mà ở vĩnh viễn giết chóc chung, tần cung hiểu được còn ở tăng lên, võ kỹ còn đang không ngừng hoàn thiện, uy lực còn ở gia tăng, mà hắn toàn thân 3.600 vạn cái lỗ chân lông đồng thời mở ra. Vẫn như cũ ở rộng lượng mà cắn nuốt này phiến thế giới thần bí lực lượng. Mà tần cung trong cơ thể 360 cái huyệt đạo chung không gian cũng ở không ngừng bị mở rộng ra tới. Ở các huyệt đạo huyệt không gian huyền đan hạ đà tọa hư đạm bóng người trở nên càng thêm ngưng thật. Bảo tương tôn nghiêm, 30 năm giết chóc qua đi. Tần cung võ kỹ tiến bộ vượt bậc, đạt tới một cái trước kia vô pháp với tới độ cao. Hắn đối hồng hoang man thú tạo thành lực sát thương lớn hơn nữa. Hiện tại tần cung nơi đi qua, liền giống như thu hoạch hoa màu giống nhau ở thu hoạch hồng hoang man thú sinh mệnh. Thành phiến hồng hoang man thú ở tử vong, mà 30 năm giết chóc, tần cung trong cơ thể 360 cái huyệt đạo nội không gian đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Thế nhưng hình thành đại địa cùng không chung, không gian ở mở rộng. Thiên địa ở hình thành, mà không gian chung 360 cái hư đạm thân hình cũng có thể mơ hồ mà thấy được ngũ quan tướng mạo. Này 360 cái đả tọa chung hư đạm thân ảnh đúng là tần cung bản thân. Hồng hoang man thú số lượng ở giảm mạnh bên trong. Lúc này, tự này phiến thế giới chỗ sâu trong, che trời lấp đất chiến lực càng thêm khủng bố hồng hoang man thú hướng nơi này tụ tập mà đến. Càng thêm tàn khốc chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. 50 năm giết chóc, tần cung thân thể đã xảy ra chất biến hóa. Hắn sao sao đã xảy ra kinh người lột xác, hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung. Nhất thích hợp võ kỹ chiến đấu dáng thuôn dài thân thể. Toàn thân mỗi một chỗ khớp xương thậm chí mỗi một cây tóc đều trở thành giết chóc vũ khí sắc bén. Này phiến thế giới thần bí lực lượng có 8 phần đã bị hắn hấp thu tiến thân thể bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.